Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 312. Ha. Ta nở hoa rồi, đậu đậu được thả đi. Ngay lập tức đem bị tìm ra tới tiểu bảo bối bọn họ một lần nữa giấu vào túi quần bên trong. Sợ trước một bước qua kiểm an Lý Tưởng nhìn nhiều. Kế tiếp qua kiểm an chính là Sư Sư. Đậu đậu bị tìm ra nhiều như vậy vật nhỏ. Sư Sư có thể hay không cũng có đâu. Có tương đương túi quần bên trong không giấu chút ít đồ vật cũng không thể xem như tiểu bảo bảo. Cùng đậu đậu khác biệt chính là Sư Sư không đợi làm kiểm an tiểu tỷ tỷ soát người. Ngay lập tức chủ động nộp lên. Theo túi quần bên trong lấy ra ngón cái khỉ cùng lực đàn hồi tiểu cầu bóng. Ngoài ra không có nha. A, đậu đậu nhìn xem Sư Sư giao ra màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu bóng. Nghi hoặc không thôi, đây không phải là nàng sao? Nàng sờ lên miệng túi của mình. A, a có cay mập chuyện. Nàng nhất kinh nhất xạ mà nhìn chằm chằm vào tiểu Sư Sư. Trực giác nói cho nàng. Nàng bị muội muội an bài nha. Không cần đậu đậu hỏi thăm. Lúc này Sư Sư đặc biệt thuận theo chủ động thẳng thắn. Nàng đối kiểm an tiểu tỷ tỷ nói. Ngón cái khỉ là nàng. Lực đàn hồi tiểu cầu bóng là nàng trộm tỷ tỷ. Trên cổ chụp vào u hình gối đậu đậu liếc mắt nhìn nhìn về phía Sư Sư. Tiểu muội muội cũng dám sờ đi nàng lực đàn hồi tiểu cầu bóng. Trời ạ, tương đương tiểu muội muội đây là muốn làm. Hừ, với tư cách trừng phạt, nhất định phải đem khỉ nhỏ cho nàng chơi hai ngày. Mặc dù bị tìm ra rất nhiều đồ chơi nhỏ, hơn nữa trộm tỷ tỷ lực đàn hồi tiểu cầu, nhưng là Sư Sư không có bị tóm lên đến. Được thả đi, tiểu bằng hữu nhìn thấy đậu đậu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trước một bước nói ra, tỷ tỷ. Ngươi lực đàn hồi tiểu cầu bóng có thể cho ta chơi một chút sao? Ta khỉ nhỏ hiện tại muốn chơi tiểu cầu ấy. Lý Tưởng giúp Sư Sư nói chuyện. Nói với đậu đậu. Đậu đậu cổ của ngươi muốn sớm một chút tốt sao? Muốn. Vậy liền nghe Sư Sư lời nói. Đem tiểu cầu cấp cho Sư Sư chơi một chút. Lấy cớ này đơn giản thô bạo. Quả thực không hề có thành ý. Bất quá. Hiện tại đậu đậu trên nhất tâm liền là nàng cái cổ siêu vẹo. Nàng cái cổ siêu vẹo đến cùng lúc nào có thể tốt. Nàng rất muốn dùng sức nhảy nhót, dùng sức chơi a. Không hiểu sai cái cổ làm người gỗ a. Nàng khờ dại hỏi Lý Tưởng. Thật, Lý Tưởng, đây là thật. Ngươi đem tiểu cầu cấp cho Sư Sư chơi. Ngươi cái cổ siêu vẹo liền sẽ rất nhanh tốt. Hơn nữa. Sư Sư cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chính ngươi dò xét xuống chính ngươi. Ngươi cái dạng này đi tới chỗ nào cũng có thể bị người khi dễ. Nếu như không có Sư Sư hỗ trợ, ngươi làm sao bây giờ? Luân ra xử lý. Đậu đậu lẩm bẩm, liền đem ngươi làm. Lý Tưởng nói. Đậu đậu chợt hào phóng đem tiểu cầu cấp cho Sư Sư. Nhưng là đồng thời nói cho tiểu muội muội, nhất định phải chiếu cố tốt nàng cái này dì xét tiểu tỷ tỷ. Sư Sư cao hứng thu hồi ngón cái khỉ cùng tiểu cầu. Chủ động nắm đậu đậu tay nhỏ, ghé vào bên tai nàng cào nhau. Hai cái tiểu bằng hữu không biết nói cái gì. Cười hì hì, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng thông qua kiểm an. Người một nhà tại phòng chờ máy bay không đợi bao lâu liền lên máy bay. Đây là đậu đậu cùng Sư Sư lần thứ ba đi máy bay. Y nguyên kích động không thôi. Chỉ là Sư Sư có thể một bên nhìn xem ngoài cửa sổ, một bên nghiêng đầu hưng phấn nói chuyện với Lý Tưởng, mà đậu đậu chỉ có thể đờ đẫn ngồi tại chỗ ngồi bên trên nhìn máy tính bảng bên trong phim hoạt hình, bên tai nghe lấy Sư Sư hưng phấn líu díu muốn khóc, căn bản không tâm tư nhìn phim hoạt hình nha. Cái này đáng thương tiểu hài tử. Đến Nghi Châu là 4 giờ chiều. Ngoại công ngoại bà cùng Hướng Sơ Ảnh đều tới. Ở cửa ra chờ lấy. Đậu đậu tương đương đậu đậu. Tiểu Di ở đây. Ngươi chạy qua đầu tương đương. hướng sơ ảnh nhìn thấy một ngựa đi đầu đậu đậu. Chạy tới bắt được, cái này tiểu bằng hữu ngốc xem phía trước, cắm đầu chạy về phía trước, chạy qua đầu cũng không biết. A, tiểu di, đậu đậu rốt cục thấy được tiểu di, vui vẻ hô câu, nghỉ hè thời điểm hai người từng có một đoạn thời gian dài đối địch. Nhưng là về sau và được rồi, thành hảo bằng hữu, làm sao tới chứng minh các nàng thành hảo bằng hữu đâu. Chỉ nghe đậu đậu hô to, tiểu di ngươi tốt gầy ngươi thật trắng ngươi xem thật kỹ. Một lời không hợp liền đến cái tam liên khen, đem hướng sơ ảnh khen mặt mày hớn hở, đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực. Ôi ôi ôi a tương đương ngươi đừng nhúc nhích a, làm ta đều phiền chết rồi. Đậu đậu cái cổ siêu vẹo bị ôm đau, theo hướng sơ ảnh trong ngực tránh ra, chạy mất, ngoại bà. Ngoại bà, nàng tìm nơi nương tựa ngoại bà đi. Ngoại bà chính ôm sư sư nói thì thầm đâu. Đậu đậu chạy tới, ôm lấy chân của nàng, nũng nịu bán manh cầu ôm một cái. Ngoại công đem tiểu bằng hữu bắt được, ôm vào trong ngực, vừa vặn hai vị lão nhân ra một người một cái. Đậu đậu a, cổ của ngươi còn đau không nha? Ngoại công quan tâm đậu đậu cái cổ siêu vẹo, tiểu tưởng lại cao lớn, hướng sơ ảnh từ trên xuống dưới dò xét một cái lý tưởng. Đã cao nàng chí ít một cái đầu. Lý tưởng cười nói, tiểu di ngươi lại gầy. Hướng sơ ảnh thích nghe lời này, cũng lùn một chút, lời này hướng sơ ảnh rất không thích nghe. Nàng chỉ là hôm nay không có xuyên giày cao gót mà thôi. Nàng theo hướng tiểu viên trong tay tiếp nhận một cái dương hành lý. Kéo lấy nói, chúng ta về nhà trước đi. Nàng đi tại hướng tiểu viên bên người. Hai tỷ muội vừa đi vừa nói. Tỷ, ngươi bây giờ khí sắc càng ngày càng tốt. Hướng sơ ảnh từ đáy lòng nói. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm, nàng tỷ khí sắc thật không tốt. Trong nhà phát sinh đại sự như vậy, mỗi ngày ở vào cực độ lo nghĩ bên trong, khí sắc chắc chắn sẽ không tốt. Bây giờ ngắn ngủi thời gian nửa năm, họa này phúc hề, gia đình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhi tử sự nghiệp có thành tựu, lão công đại khái khỏi hẳn, hai cái tiểu nữ nhi cũng mỗi ngày vui vẻ trưởng thành. Trong nhà tình trạng kinh tế có cực lớn cải tiến, không cần lại vì cuộc sống bôn ba lo nghĩ, hướng sơ ảnh từ đáy lòng vì nàng tỷ cao hứng. Hướng tiểu viên tâm tình thật tốt nói, ngươi khí sắc cũng rất tốt. Tiểu tượng nói rất đúng, sơ ảnh ngươi thật gầy quá, có phải là chỉ huy trực ban mệt mỏi quá? Ngoặc kép, hướng sơ ảnh lái xe tới, là một cỗ 8 tòa MPV, có thể đem tất cả mọi người chứa đựng. Lý tưởng ngoại công ngoại bà đều là Nghi Châu 10 bên trong lão sư. Nhà cũng ở trường học khu sinh hoạt bên trong, ô tô một trước một sau vào trường học. Đậu đậu cùng sư sư vừa xuống xe liền vui sướng chạy vào trong sân. Nơi này đối với các nàng đến nói quen thuộc vừa xa lạ. Tỷ tỷ ngươi nhìn, có hoa ấy tương đương, sư sư đứng tại một gốc màu đỏ nhạt mở chính xinh đẹp đầy trời sao trước. Đậu đậu cái cổ cùng đầu bất động, bắp chân phủi đi chạy tới. Khó khăn ngồi xuống, ngửi ngửi hương hoa, lộ ra một bộ khoa trương say mê bộ dáng. Nói, ha ha, ta nở hoa rồi tương đương, nhà bà ngoại trong sân nhỏ trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Mặc dù lập tức là mùa đông, nhưng là Nghi Châu gió mát trận trận, ánh nắng tươi sáng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ tại 20 đến 25 độ ở giữa. Những này hoa hoa thảo thảo y nguyên xanh tươi tốt. Trang điểm lộng lẫy, lại còn có tiểu hồ điệp ở trên xuống tung bay đâu. Tỷ tỷ ngươi là hoa sao? Sư sư hỏi, đậu đậu chắc chắn gật đầu. Không sai, nàng liền là hoa, nàng là hoa tiên tử. Sư sư lập tức ong vây quanh đậu đậu xoay vòng vòng. Biểu thị nàng là hái hoa nhỏ ong mật. Cái này hái hoa tiểu muội muội. Sư sư ngươi hái hoa? Đậu đậu tò mò hỏi. Sư sư nghĩ nghĩ, bẹp váng cái, hôn một chút đậu đậu. Nói đây chính là tại hái hoa. Hôn hôn nha, bẹp bẹp liền hôn ba lần. Đậu đậu cái cổ không thể động, con mắt quay tít, muốn né tránh. Nhưng là nàng hiện tại ngoại hiệu thiểm điện con lười. Cho nàng một giờ chạy trước cũng vô dụng. Y nguyên sẽ bị sư sư bắt được hôn cái đủ. Hướng Sơ Ảnh cười ha ha nhìn xem một màn này. Cũng ngồi xổm xuống, liền hôn đậu đậu ba lần. Đem đậu đậu làm bực bội không thôi. Ai nha, đừng hôn rồi, tương đương làm ta đều phiền chết rồi. Đậu đậu vung vẩy tay nhỏ. Đem lại gần miệng nhất nhất đánh dụng. Mấy cái này ra hỏa, động một chút lại hôn trưởng phòng. So nhỏ ông mật còn đáng ghét. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.